Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2164, Huyền Thiên Huyết Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, vừa mới ly thể, một đầu bàn tay lớn màu xanh trống rỗng hiển hiện, bắt lại mini nguyên anh không trung truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, một đầu toàn thân bị kim sắc hồ quang điện bao quanh cự thú bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, một đội tu sĩ ngồi tại cự thú trên lưng, Vương Thanh Sơn đứng tại kim giác lôi lân thú trên đầu, y phục của hắn theo gió phiêu mở, ánh mắt băng lãnh, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không tốt, hóa thần tu sĩ, chạy mau. Không phải Thái Dương Tông tu sĩ cảm nhận được Vương Thanh Sơn tản ra cường đại linh áp, sắc mặt đại biến, nhao nhao thi pháp chạy trốn. Xuất vỏ, nương theo lấy Vương Thanh Sơn nhất thanh quát nhẹ, màu xanh hộp kiếm phía trên liên hoa đồ án bỗng nhiên sáng rõ, 9 chuôi thanh ly kiếm bắn ra, tại từng tiếng triệt tiếng kiếm reo bên trong, 9 chuôi thanh ly kiếm nhất hóa trăm, trăm hóa vạn, lên vạn bà thanh mông mông phi kiếm phiêu phù ở không trung, như cùng đầy sao. Đi, Vương Thanh Sơn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lên vạn bà phi kiếm màu xanh hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Xâm phạm chi địch không có hóa thần, tại thực lực tuyệt đối phía trước, không phải Thái Dương Tông tu sĩ căn bản cản không được. Một trận tiếng kêu thê thảm vang lên, dày đặc phi kiếm xuyên thủng không phải Thái Dương Tông tu sĩ thân thể, Thái Dương Tông đệ tử người mặc thống nhất phục sức rất tốt phân biệt. Mấy cái mini nguyên anh ly thể bay ra, vừa mới ly thể, dày đặc kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người bọn chúng, từ đây hôi phi yên diệt. Liễu Hồng Phất chờ nhân ngẩn người, thẳng nuốt nước bọt, đây chính là hóa thần tu sĩ thực lực a, nàng nhớ ra cái gì đó, thả người bay đến mặt đất, đỡ lên Dương Hồng Cơ, đỏ hồng mắt nói ra. Trưởng môn sư huynh, ngươi không sao chứ? Vị này Vương tiền bối là tới cứu chúng ta Thái Dương Tông. Dương Hồng Cơ lắc đầu, lấy ra một mai huyết sắc dược hoàn, dùng mà hạ. Kim giác lôi lân thú hạ xuống trước mặt Dương Hồng Cơ, Thái Dương Tông đệ tử nhao nhao nhảy xuống, quét dọn chiến trường. Thái Dương Tông trưởng môn, bái kiến Vương tiền bối đại ân, chúng ta Thái Dương Tông suốt đời khó quên. Dương Hồng Cơ khom mình hành lễ, thần sắc kích động. Nếu không phải Vương Thanh Sơn kịp thời đuổi tới, Thái Dương Tông liền sẽ bị diệt tông, bất quá trải qua trận này, Thái Dương Tông nguyên khí đại thương, muốn khôi phục nguyên khí ít nói muốn lên ngàn năm thời gian, nếu như linh giới tổ sư ra phái nhân mang theo tu tiên tài nguyên hạ giới, có lẽ tốc độ khôi phục hội mau một chút. Người trước trấn an môn nhân đệ tử, tìm cho ta cái địa phương nghỉ, chờ một lúc có chuyện hỏi ngươi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, Liễu sư muội, ngươi đi trấn an đệ tử bản tông, Vương tiền bối, mời đi theo ta. Dương Hồng Cơ xông Liễu Hồng Phất phân phó nhất thanh, tự mình cấp Vương Thanh Sơn dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu to lớn trang viên, kỳ hoa dị thảo, quái thạch lân tuân, giả sơn vườn hoa khắp nơi có thể thấy được. Vương tiền bối, đây là chúng ta tổ sư ra chỗ ở cũ, người muốn là không chê, liền ở lại đây đi. Dương Hồng Cơ khẩn trương hỏi, đây là kim ngao đảo tốt nhất động phủ, nếu như đem Vương Thanh Sơn an trí tại cái khác địa phương, hắn lo lắng gây nên Vương Thanh Sơn bất mãn. Đổi chỗ khác đi, tùy tiện tìm một chỗ là được, ta không có gì đặc thù yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn ôn hòa nói, hắn đối chỗ ở không có gì đại yêu cầu. Đến nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu rơi xuống đất, trên đó viết Thái Dương Cung, ba chữ to, Vương tiền bối không chê, liền ở tại Thái Dương Cung đi. Dương Hồng Cơ khách khí vấn đạo, đây là Thái Dương Tông lịch đại trưởng môn nơi ở, ngươi đi trước chữa thương đi. Ta sẽ ở Thái Dương Tông đợi một thời gian ngắn. Vương Thanh Sơn khoát tay áo, sải bước đi vào. Dương Hồng Cơ khẽ thở phào nhẹ nhõm, khom người lui ra. Đi vào một gian lệch thất, Vương Thanh Sơn lấy ra nhất cái mini nguyên anh, lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt thanh quang, bao lại mini nguyên anh. Mini nguyên anh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngất đi. Hắn đối vài vị nguyên anh kỳ huyết ảnh tộc nguyên anh siêu hồn, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Huyết ảnh tộc trắng trợn xâm lấn giới diện khác, thiên hải giới chỉ là một trong số đó, nhân thủ có hạn. Huyết ảnh tộc đến thiên hải giới hóa thần tu sĩ có lục nhân, còn có trên trăm danh huyết ảnh tộc tu sĩ, bọn hắn đầu tiên tiêu diệt thiên hải giới đại phái đệ nhất thiên hải môn, chiếm cứ Tây Hải uy bức lợi dụ, đón mua một nhóm thiên hải giới tu sĩ, lấy chiến dưỡng chiến. Huyết vân giới đã bị huyết ảnh tộc thống nhất, có hơn 40 vị hóa thần, huyết ảnh tộc đã cầm xuống 4 cái giao diện, thiên hải giới còn không có cầm xuống. Nếu như Thái Dương Tông tổ sư ra phái người hạ giới, giải quyết 6 tên hóa thần kỳ huyết ảnh tộc hẳn không phải là việc khó gì. Thiên hải giới đều là hải đảo, chia làm nội hải chia làm phương hướng tứ đại hải vực, đông tây bắc tam cái hải vực là nhân tộc chủ yếu hoạt động địa bàn, nam hải là vu tộc địa bàn, ngoại hải là chủng tộc khác thiên hạ. Điểm này cùng đông ly giới nam hải có chút tương tự. Huyền Dương giới, không biết cửu thúc cửu thẩm phải hay cô phải đến Huyền Dương giới. Vương Thanh Sơn tự nhủ, mặt lộ hồi ức chi sắc. Tây Hải cửu tiên đảo Thiên Hải môn tổng đàn. 5 vạn năm trước 9 vị trúc cơ tán tu liên thủ thành lập Thiên Hải môn, đi qua vài vạn năm phát triển, mấy chục đời nhân gian khổ nỗ lực Thiên Hải môn dần dần trở thành Thiên Hải giới đại phái đệ nhất. Huyết ảnh tộc còn không có xâm lấn Thiên Hải giới phía trước Thiên Hải môn là Thiên Hải giới đại phái đệ nhất, có tam vị hóa thần tu sĩ, toàn bộ Tây Hải mấy vạn tòa đảo đều là Thiên Hải môn, huyết ảnh tộc xâm lấn Thiên Hải giới, tập hợp nhân thủ tiêu diệt Thiên Hải môn, chiếm cứ Tây Hải, dùng Tây Hải làm cơ sở địa, đối ngoại phát động chiến sự, cầm xuống Thiên Hải giới chỉ là vấn đề thời gian. Nhất tỏa khí thế to lớn lam sắc cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Huyết Vân Điện, 3 chữ to, đại điện rộng rãi sáng tỏ, 4 nam nhất nữ 5 tên huyết ảnh tộc chính đang thương nghị cái gì, một tên dáng người bốc lửa huyết váy thiếu phụ ngồi ở chủ vị lên, thần sắc lạnh lùng. Huyết Phách Tiên Tử, huyết ảnh tộc phái đến Thiên Hải giới nhân vật thủ lĩnh, hóa thần trung kỳ. Huyết Du bản mệnh linh bài vỡ vụn, ta nhớ được nàng dẫn người xâm lấn Bắc Hải, lấy nàng thần thông, mặc dù không địch lại, đào sinh là không có vấn đề, đoán chừng là lọt vào mai phục. Huyết Phách Tiên Tử dụng nhất trùng nghiêm khắc giọng điệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tình báo, Bắc Hải nhiều lắm là có 2 vị hóa thần, một tên tán tu, một tên xuất thân tu tiên tông môn, nên không phải là đối thủ của hắn đi. Chẳng nhẽ là Huyền Dương giới nhân tộc phái người hạ giới rồi. Một tên một bộ huyết sắc áo choàng, cầm trong tay 2 thanh huyết sắc rìu to bản đại hán nghi ngờ nói, đại hán thân cao 9 thước mày rậm rộng rãi môi, bên ngoài thân trải rộng huyết sắc linh văn. Huyết Lỗi nói có đạo lý, luận thần thông, Huyết Du chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta, luận đào mệnh năng lực nàng tuyệt đối có thể xếp tại thứ nhất trừ phi mấy vị hóa thần liên thủ, nếu không không có khả năng bắt giữ nàng, chỉ bằng Bắc Hải kia 2 cái lão già, không có khả năng cầm xuống nàng, hẳn là Huyền Dương giới nhân tộc thế lực phái người hạ giới. Một tên cao hơn 3 thước người lùn nhíu mày nói, người lùn dáng người mập mạp giống như nhất cái cự đại viên cầu, bên hông buộc lấy một chi huyết sắc sáo ngọc. Một tên cao cao gầy teo thanh niên áo bào đỏ ngầu gật đầu nói. Huyết Hạo nói không sai, nếu thật là Huyền Dương giới phái người hạ giới, vậy thì phiền toái. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lão tổ tông truyền xuống một bộ đại trận, bị giới hạn 7 trận vật liệu, vô pháp phát huy ra nguyên trận pháp uy lực diệt sát mấy tên hóa thần tu sĩ hẳn không có vấn đề, các ngươi lập tức bắt đầu 7 trận, mặt khác co vào binh lực. Huyết Phách Tiên Tử phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Vì sao không hướng Càn Phong giới tộc nhân cầu viện, chỉ dựa vào chúng ta vài cái, chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Huyết Hạo cao mày nói. Huyền Dương giới nhân tộc cũng phái người hạ giới trợ giúp Càn Phong giới, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, có huyết giao kính tại tay, mặc dù không địch lại, chúng ta phá vỡ giao diện trở về Càn Phong giới chính là, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bộ kia trận pháp là Huyền Dương giới lão tổ tông truyền xuống, nguyên trận pháp có thể diệt sát luyện hư tu sĩ, chúng ta bố trí đi ra trận pháp diệt sát hóa thần tu sĩ không là vấn đề. Huyết Phách Tiên Tử chậm rãi nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Huyết Hạo 4 người chăm miệng một lời đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Không nghĩ tới này giới có tạo hóa thần thủy, đáng tiếc số lượng thiếu một chút, đối Huyền Thiên huyết đằng sinh trưởng nên có trợ giúp. Huyết Phách Tiên Tử tự nhủ, ánh mắt lửa nóng. Huyết Vân giới sinh ra một gốc Huyền Thiên huyết đằng, bất quá còn không có thành thục, sinh trưởng gặp khó, liên hệ Huyền Dương giới lão tổ tông sau, ra kết luận phải dùng đại lượng tu tiên giả tinh huyết đổ vào, huyết ảnh tộc xâm lấn giới diện khác chủ yếu là vì bồi dưỡng Huyền Thiên huyết đằng, huyết tế luyện công chỉ là nhân tiện sự tình. Cách chương